Nửa câu sau tuy không nói, nhưng Thang Á Nam tin Hiên Viên Diêu sẽ hiểu. Vẻ chán ghét trong mắt Hiên Viên Diêu càng sâu hơn, anh ta hối hận vì đã không giết chết Ôn Tuyết Kiều. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt lại trở về vẻ bình tĩnh. Theo dõi chặt một chút, một đông bang nho nhỏ mà cũng trị không được thì đừng có đi theo tôi. Thang Á Nam theo lệnh rời đi, để lại Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm cái khuy tay áo trên bàn, trong đầu hiện lên gương mặt Tả Phán Tình lúc vừa rồi. Tả Phán Tình ơi là Tả Phán Tình, tôi đã giúp cô hai lần. Vậy cô chẳng phải là nên lấy thân báo đáp sao? Sau giờ tan tầm, Tả Phán Tình trở về nhà, tùy tiện vào bếp tìm chút đồ ăn, rồi chui thẳng vào trong thư phòng. Một buổi tối phải phát họa 5 bản thiết kế, xem ra hôm nay không thể ngủ sớm rồi. Dục tốc bất đạt, Tả Phán Tình vẽ liên tục mấy bản vẽ, nhưng đều không hài lòng mà xé quẳng đi. Dùng sức vỗ vỗ cái bàn, vẻ mặt của cô có chút uể oải, nằm bò lên bàn bất động. Ngay cả có người vào mà cũng không biết, Cố Học Văn vừa vào cửa liền nhìn thấy Tả Phán Tình đang nằm bò trên bàn, hàng lông mày khẽ nhíu lại tiến lên đưa tay về phía cô. Buồn ngủ mà sao không về phòng, anh về rồi hả? Tả Phán Tình ngồi dậy, đối diện với vẻ quan tâm trong mắt Cố Học Văn, tâm trạng có chút phức tạp. Không phải anh nói có nhiệm vụ sao? Ngày hôm qua đúng là có chút chuyện, Tống Thần Vân gọi điện cho anh, nói cho anh biết thân phận của tên đàn ông kia, bảo anh nên điều tra một chút. Anh tra xét cả buổi tối, cũng chỉ tra được Hiên Viên Diêu có hộ chiếu ở bao nhiêu nước, hơn một tháng trước đã trả giá cả mua lại công ty san xây ở cả Pháp và Trung Quốc. Anh ta bối cảnh không rõ, mà thân phận cũng bất minh. Tra được anh ta từ Mỹ trở về, nhưng lúc muốn vào điều tra thêm một chút tư liệu về anh ta, lại bị hacker chặn lại, máy tính của cục thiếu chút nữa thì nhiễm virus. Hôm nay không có việc gì sao? Tả Phán Tình đứng lên, ngọ nguậy thân thể vì ngồi lâu mà cứng ngắc. Góc truyện audio.com, Cố Học Văn kéo tay cô qua, gật gật đầu. Tạm thời không có việc gì. Tả Phán Tình chỉ một tiếng, rồi không biết phải nói gì. Cố Học Văn nhìn sắc mặt của cô, lại nghĩ tới Hiên Viên Diêu. Cái người đàn ông ở trong bữa tiệc hôm đó là ông chủ mới của công ty em à? Vì sao trước đây chưa từng nghe em nói tới? Sao anh biết? Cô cũng là hôm nay mới biết được, sao Cố Học Văn nhanh như vậy đã biết rồi? Ánh mắt có chút khó hiểu đảo qua mặt Cố Học Văn, cô đột nhiên rút tay mình về, lui ra sau vài bước. Cố Học Văn, anh điều tra em. Anh không có, anh không điều tra cô, là Hiên Viên Diêu. Anh không điều tra em thì làm sao biết anh ta là sếp của em? Anh chỉ muốn hỏi em, vì sao hôm đó lại cùng anh ta đến bữa tiệc? Anh đã có hỏi qua thì rõ ràng hôm đó cô ấy đi cùng với Kiều Kiệt mà. Cố Học Văn, Tả Phán Tình cảm thấy tâm trạng cố gắng bình tĩnh hai ngày nay của mình đột nhiên lại rối loạn. Anh đang nói cái quái gì vậy? Em làm gì có cùng anh ta đến bữa tiệc? Em chỉ là nhìn thấy anh ở cùng cái cô kia thấy không thoải mái, khó chịu cho nên mới ngay cả là theo ai vào hội trường cũng không biết. Nhìn thấy cái gì? Sắc mặt Cố Học Văn rất nghiêm túc. Em có biết anh ta là ai không? Bối cảnh của anh ta đâu có liên quan gì tới em. Tả Phán Tình chịu không nổi vẻ mặt và giọng điệu như thể bắt gian tại giường kia của anh. Em chả có gì với anh ta, hôm nay em cũng mới biết được anh ta là ông chủ mới của công ty. Cố Học Văn, anh có thể suy nghĩ rõ ràng một chút không? Anh suy nghĩ không rõ ràng. Cố Học Văn phát hiện mình sẽ bị cô gái này bức điên mất thôi. Anh ta có ý đồ với em có biết không vậy? Buồn cười quá đi, Tả Phán Tình muốn cười. Em đã kết hôn rồi. Hơn nữa em cũng chẳng phải loại sắc nước hương trời. Một người đàn ông bình thường, nhất là một người đàn ông có tiền có địa vị như vậy, sẽ chẳng bao giờ để mắt đến em đâu. Tả Phán Tình ngược lại anh, cơn thịnh nộ Tả Phán Tình đã đè nén hai ngày nay lúc này đã không thể nào không bùng phát. Vì sao hôm đó anh lại phải cùng với cái cô kia đi dự tiệc? Hai người đã chia tay rồi mà, vì sao không nói rõ ràng với cô ấy? Vì sao phải để cô ấy hiểu lầm? Anh không làm cho cô ấy hiểu lầm. Cố Học Văn thật sự không muốn tiếp tục cãi cọ về cái chủ đề không hề có chút ý nghĩa này. Tả Phán Tình, em bình tĩnh một chút, anh với Thiên Y đã là quá khứ rồi. Về sau cũng không thể Thiên Y, gọi ngọt ngào quá ha. Tả Phán Tình đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, lướt qua Cố Học Văn đi về phòng. Tả Phán Tình, Cố Học Văn kéo tay cô lại, muốn em tin anh khó như vậy sao? Khó, Tả Phán Tình gật đầu, đưa tay về phía Cố Học Văn. Ví của anh đâu, đưa đây, ví, Cố Học Văn sửng sốt một chút, đưa tay về phía túi quần, rút ví ra. Em muốn lấy ví của anh để làm gì? Nhìn ví tiền của Cố Học Văn, Tả Phán Tình bỗng nhiên ngớ người ra, tin nhắn buổi tối hôm trước cô còn nhớ rất rõ ràng. Cô gái kia nói ví của Cố Học Văn ở chỗ cô ta. Vậy ví tiền hiện tại ở trên người Cố Học Văn, nói lên cái gì? Ngày hôm qua anh có đi gặp cô gái đó không? Không, Cố Học Văn lắc đầu, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình có vài phần nghi hoặc. Ý em là sao? Tả Phán Tình cắn môi. Không biết phải nói như thế nào, không có. Cố Học Văn, anh còn nói dối em sao? Nếu anh không gặp Lâm Thiên Y, vậy cái ví đó làm thế nào mà về lại trên tay anh? Em làm sao vậy? Sắc mặt cô thoát cái trở nên tái nhợt khiến Cố Học Văn có vài phần lo lắng, muốn đưa tay ra. Tả Phán Tình lại lấy ví tiền trên tay anh, hít một hơi sâu. Dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói cho, gocchuyenaudio.com, em biết nếu anh không có gặp cô ta, vậy làm thế nào anh có thể lấy lại ví từ trong tay cô ta? Cố Học Văn hơi sừng sốt, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Lâm Thiên Y nói hôm trước cô ấy có gửi tin nhắn cho anh. Nhưng mà anh không thấy, hóa ra là em đã đọc. Còn xóa cả tin nhắn của anh. Phải, Tả Phán Tình gật đầu, tới rồi lúc này cũng chẳng sợ anh biết. Em thật sự rất tò mò không biết anh đã làm như thế nào. Thật ra ngày hôm qua anh không có nhiệm vụ đúng không? Anh căn bản là phải đi đến chỗ cái cô đó, đúng không? Không đúng, Cố Học Văn lắc đầu. Cả ngày hôm qua anh đều ở trong cục, ví tiền là hôm nay cô ấy đưa tới cho anh. Hóa ra là vậy, Tả Phán Tình gật đầu. Dì Phương thì sao, vì sao anh muốn để dì Phương đến chăm sóc cho cô ta? Chân cô ấy bị thương, ở thành phố C lại không có người thân. À ra là thế hả? Giọng Tả Phán Tình có chút trào phúng. Vậy cô ấy vì sao không về nhà? Cô ở lại đây, không phải là muốn anh chăm sóc cô ấy đó chứ? Tả Phán Tình, Cố Học Văn phát hiện Tả Phán Tình gần đây thật sự rất ngang ngạnh. Em nói anh suy nghĩ không rõ ràng. Vậy em có thể suy nghĩ rõ ràng được không? Không, Tả Phán Tình lườm Cố Học Văn, ngực muốn phát hỏa. Bởi vì em với người đàn ông đó cái gì cũng không có, còn anh với cái cô họ Lâm kia rõ ràng là có quan hệ. Bọn anh đã kết thúc rồi. Rốt cuộc muốn anh giải thích bao nhiêu lần cô mới chịu tin anh? Vậy vì sao anh phải ôm cô ta? Cô ta không đi đứng được sao? Cả người đều dựa vào người anh, nhìn cứ như là một con gấu túi ấy, còn anh chính là cái cây bạch đàn của cô ta. Tả Phán Tình giận đến mức nói cũng không lựa lời. Cố Học Văn nhíu mày. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà đỏ ửng lên, hơi hơi nhíu mày. Em mà cũng biết gấu túi sống ở trên cây bạch đàn. Hiểu biết quá ha, Cố Học Văn. Tả Phán Tình nổi sùng lên, đưa tay lên dùng sức ném cái ví về phía anh. Cố Học Văn nhanh tay lẹ mắt bắt được, cất vào túi, kéo Tả Phán Tình vào trong lòng mình. Được rồi, Cố Học Văn cầm lấy tay cô, ngăn động tác cô muốn đánh mình. Anh với cô ấy thật sự đã kết thúc rồi, anh cũng đã nói rõ ràng với cô ấy. Anh nói rồi, lúc trước chân của cô ấy gãy xương. Hôm đó là chân của cô ấy đau, lúc anh muốn đi tìm em nên không cẩn thận đẩy cô ấy một cái, chân cô ấy bị đụng trúng, mới phải tựa vào người anh. Ha ha, trùng hợp quá ta, Tả Phán Tình cười đến vô cùng giả tạo, cho dù Cố Học Văn không có gì, nhưng mà Lâm Thiên Y nhất định có vấn đề. Đúng là rất trùng hợp, Cố Học Văn nhất thời không biết nói gì hơn, nhìn chằm chằm mắt của cô một lúc lâu, sau đó lạnh lạnh mở miệng. Em đây là đang ghen sao? Ghen cái đầu anh ấy. Ai thèm ghen chứ, Tả Phán Tình xấu hổ, muốn đẩy anh ra, nhưng mà sức lực của anh lại lớn hơn. Vậy chặt cô trong lòng, không chịu buông ra, trên mặt mang theo vài phần cười cợt. Chà chà, thực sự là chua nha. Cút, Tả Phán Tình thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, anh ở đây chỉ có vị chua thôi, anh đi tìm cái vị ngọt kia của anh đi. Cố Học Văn nhìn thấy trên mặt cô toát ra vẻ xấu hổ và giận dữ, bèn thu hồi ý cười trên mặt, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc. Nhưng mà anh không thích ngọt, thích chua thôi. Mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ ửng, muốn nói cái gì lại nói không được, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn mặt Cố Học Văn, vẻ mặt có vài phần hoài nghi. Anh nói thật chứ? Anh thích cô, là thật sao? Em nói xem, trong lòng Cố Học Văn nổi lên ý nghĩ trêu cô. Chúng ta ở trong này, không phải là minh chứng tốt nhất sao? Tả Phán Tình vô cùng mạnh miệng, thè lưỡi, trên mặt lại bắt đầu nhiễm vài. gocchuyenaudio.com Phần ý cười, ai biết được, có lẽ người thì đang ở đây, nhưng trái tim lại ở chỗ khác không chừng. Cách chương.